Chương 69, chiến dị dạy dạ, cầu 10 điểm cất dấu. Lúc đầu khẽ vướt nhu gió ở hai người khí thế cường đại bóng một mạch, lấy hai người làm trung tâm tất cả thảo toàn bộ hướng chu vi ngã xuống, cả cụ rủ không có dẫn đầu động thủ, hắn đang chú ý xù nạ cử động. Xù nạ có vẻ rất lo lắng, tuy là nàng mặt ngoài đối với tam nhẫn bất tiết nhất cố, nhưng nàng vẫn là rất nhớ tới ba người giữa tình xưa. Dù sao lấy trước bọn họ nhưng là sinh tử gắn bó đồng đội hỏa độn viêm đạn đang ở xù nạ lo lắng thời khắc, dĩ dẻ dạ đã kinh động thủ, từ miệng bên trong phun ra mãnh liệt hỏa diễm nhanh chóng hướng Long Hy Thược rít gào đi. Không chịu nổi một kích, Long Hy Thược nhẹ nhàng phất tay liền đem bay tới hỏa diễm ung dung đánh bay, nhìn dĩ dẻ dạ đồng tử một hồi co rút nhanh. Thổ độn hoàng tuyền triệu kèm theo dĩ dẻ dạ hét lớn, to lớn hoàng sắc bùn nhão không ngừng từ mặt đất quần quận ra. Cả cụ rủ chân mềm nhũn, hắn khiếp sợ phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào thoát thân, hơn nữa cái này nhận thuật diện tích lớn đại, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thảo nguyên đều là một mảnh ao đầm. Long Hy Thược nhìn hãm sâu ao đầm cả cụ rủ, bắt lại hắn ném ra, mà chính mình thì là bằng vào linh lực huyền phù ở ao đầm mặt. Ngươi cái này nhận thuật đối nhau hình thái cân bằng rất có giá trị. Long Hy Thược nói thật, ghê tởm tiểu quỷ thật thần kỳ năng lực bất quá gì hay giả cũng không có khí loạ. Loạn sư tử phát chi thuật dị hải dạ tóc bạc đột nhiên dài ra, hình thành đầu sư tử hình, nhanh chóng xẹt qua ao đầm thẳng đến Long Hy Thược chân đi. Đến khi tóc mã sắp bắt được Long Hy Thược thời điểm, Long Hy Thược thân hình đột nhiên biến mất không thấy, dị hải dạ hoảng sợ phát hiện hắn không biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt của mình, tốc độ kia so với lần gặp mặt thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Dị hải dạ vội vàng chỉ huy tóc nhanh chóng trở về thủ, chỉ tiếc ngoài tầm tay với, dị hải dạ vẫn là chậm một bước. Long Hy Thược chân đã kinh nặng nghề đá vào hắn thân, dị dẻ dạ dường như diều đứt dây, thật nhanh té bay ra ngoài. Long Hy Thược thật nhanh đi tới vẫn còn ở bay ngược trong dị dẻ dạ trước mặt, hướng về phía dị dẻ dạ sau lưng của, lại là chợt một cước, trực tiếp đem dị dẻ dạ đá trên cao. Long Hy Thược hướng tất cả mọi người tại chỗ phô bày một, cái gì gọi là cực hạn tốc độ, vèo một, Long Hy Thược lại tới dị dẻ dạ không, hướng về phía vừa lúc phi tới dị dẻ dạ. Lại là hung hăng một cái ngược đánh. Nhìn rất dị hải dạ Long Hy Thược lại là lao xuống mà lần này dị hải dạ chịu đựng ngược đau đớn, cuối cùng đem mép nhận thuật dùng đi ra, nhận pháp. Châm điệu tàng dị hải dạ đang nói chuyện đồng thời, trong miệng cũng phun ra một ngụm tiên huyết, nhất thời ở bộ ngực chất chứa độ mạnh yếu cũng theo tiên huyết phun ra. Đối với đem mình bao vây thành con nhím dị hải dạ Long Hy Thược chiếu đá không lầm này sắc bén tóc đối với Long Hy Thược mà nói căn bản là không thể chiếu thành bất kỳ uy hiếp gì, nhiều nhất tựa như đá một cái cây tiên nhân cầu giống nhau dị hải dạ. Ta đây sẽ bị hiệt rốt cuộc biết ngươi vì sao tự xưng cóc tiên nhân. Long Hy Thược thân hình tóc biến, miệng cũng không nhàn rỗi. Trong nháy mắt, như vậy nhiều lần. Dị hải dạ đồng dạng bị Long Hy Thược đánh thoáng qua. Cảm giác được lồng ngực của mình đau đớn không gì sánh được, một bãi máu tươi từ phổi lao ra, không có đứng im, lại ói ra đi ra, dị hải dạ mới cảm giác được một chút hơi dễ chịu. Không hổ là cóc tiên nhân tựa như một cái cây tiên nhân cầu giống nhau bị ta đá tới đá vào Long Hy Thược hoàn toàn bạo phát su nổ, không khí bị ma sát ra chói tai khẽ kêu tiếng, mà dị hải dạ thân hình hóa thành một đạo bạch quang không ngừng trên không trung bay tới bay lui. Long Hy Thược cũng không có sử dụng quá nhiều khí lực, ở thêm vào tóc bao vây ở dị hải dạ toàn thân, cho nên chuyển tới dị hải dạ người độ mạnh yếu nhỏ vô cùng, nhưng làm cho dị hải dạ không chịu nổi là đối phương không hề có một chút nào dừng lại ý tứ, chính mình đã sắp muốn hôn mê ân Long Hy Thược đống một trận, chân cũng chậm một nhịp, mà đang ở Long Hy Thược mất thần trong nháy mắt, dị hải dạ rốt cục sử dụng thế thân thuật, các loại chờ Long Hy Thược lần nữa đá bay thời điểm, dị hải dạ đã kinh biến. Thành một tấm gỗ trụ, bị Long Hy Thược một cước đá nát bấy. Vụn gỗ rồn rập. Dạ sen găng dị hải dạ trong nháy mắt xuất hiện tại Long Hy Thược lưng về sau. Màu xanh lam dạ sen găng hung hăng hướng Long Hy Thược hậu tâm ném tới Atsuna kinh hô một tiếng. Cái này bắt đầu lo lắng Long Hy Thược. Vừa mới nhìn thấy dị hải dạ giống như bóng cao su một dạng qua lại đá. Thú nạ cũng chỉ là tâm lý không đành lòng mà thôi. Ai nữ nhân A cả cụ rủ ở một bên rất có hùng hồn than thở. Dạ sen găng trực tiếp xuyên thấu Long Hy Thược thân thể. Dị hải dạ thân thể trên không trung một trận, không được là tàn ảnh dị hải dạ khiếp sợ nhìn dạ sẻn gẳng đem đạo kia màu đỏ đen tàn ảnh xoắn nát bấy. Long Hy Thược chân thân trong nháy mắt xuất hiện tại dị hải dạ trước mặt, chật một cái phi cước, Long Hy Thược trực tiếp đem dị hải dạ đá về phía mặt đất, nhìn xem cuộc chiến cả cụ dù một hồi mục trường khẩu nốc, cái này cũng quá nhanh đi. Hoành một tiếng nổ, đại lượng bụi mù văng lên, mặt đất trong nháy mắt liền bạo liệt ra, bụi bặm bay lên, loạn thạch cuộn cuộn, sơn băng địa liệt. Hô hấp nặng nề tiếng truyền đi ra, dì dì dạ chậm rãi từ trong phế tích đứng lên, ngực chân ấn thanh tích có thể thấy được dì dì dạ đang hơi cong lấy thân thể, xoa cùng với chính mình đau đớn ngực, thật sâu thở phì phò. Hắn rốt cục nhận thức đến đối phương tốc độ khủng bố, nhất là Long Hy thực thân thể càng làm cho dì dì dạ khiếp sợ, lấy dì dì dạ góc độ hắn có thể thấy rõ ràng, tóc của mình ở đụng chạm lấy thân thể đối phương sau gãy. Dễ như trở bàn tay một dạng vỡ vụn, chỉ là gì gì hải dạ rất không minh bạch, vừa rồi rõ ràng có cơ hội vì sao đối phương động tác đột nhiên chậm tới đâu không để ý đến chật vật gì gì hải dạ. Long Hy thược cai đầu dài nhìn về phía chân trời, nơi đó có một con địa ngục điệp ở từ từ bay tán. Loạn lấy. Lần này trở về Long Hy thược cũng dẫn theo rất nhiều địa ngục điệp, một phương đỉ hệ nở là rất thích xinh đẹp như vậy sinh vật. Một khác phương đỉ hệ nở tin tức truyền lại địa ngục điệp không thể nghi ngờ là có thể dựa nhất đấy, tin tưởng cái này thế giới vẫn chưa có người nào tại địa ngục điệp tìm được hiểu bí mật đi, mà chủng địa ngục điệp chỉ có ở vô cùng thời khắc mới có thể ở hiểu chi mọi người trong lúc đó truyền lại. Mỗi cái thành viên đều có hai địa ngục điệp, mà lần này tuy là cách rất xa, nhưng Long Hy thực vẫn như cũ phát hiện mặt bám vào trả cờ dạ là mạ đạ dạ đấy. Xem ra vụ nhận thôn bên kia dường như xảy ra điều gì sự tình. Long Hy thực nhìn thoáng qua cách đó không xa cả cụ dù, mà cả cụ dù hội ý gật đầu. Cầu thả cầu vượt tốt, cầu thả cầu vượt tốt.